Người tình bí ẩn Boss mượn cái thai. Chương 37 tôi có thể theo đuổi anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Nam Thành có thế nào cũng không nghĩ tới cô lại nói ra lời như vậy thích anh. Ánh mắt anh lạnh xuống, nghiêm túc mở miệng. Tôi không thích cô, anh có người trong lòng rồi. Thẩm Vô Quy, không phải nói nữ theo đuổi nam, cách một tầng lụa mỏng sao? Nhưng ở trước mặt cô, rõ ràng là một ngọn núi lớn. Cô thổ lộ chân thành như vậy, anh lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Thẩm Vô Quy bỏ tay xuống, ra mặt dày hỏi. Vậy, tôi có thể theo đuổi anh không? Mày Phí Nam Thành nhăn lại, nhìn dáng vẻ cô gái, lần đầu tiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Anh cũng không thật sự tin lời của cô, mà là dáng vẻ cô dầu muối không vào, hơn nữa bà nội cũng không có che chở mấu chốt. Anh từ chối, cô đừng làm việc vô dụng. Thẩm Vô Quy lập tức cho thấy thái độ, tôi thích anh, không liên quan với việc anh không thích tôi. Một đêm kia anh đã cảm thấy thua thiệt tôi, vậy ngươi đáp ứng tôi đánh cuộc một cái đi. Phí Nam Thành nhíu mày, Thẩm Vô Quy giơ một ngón tay lên, ở quơ quơ trước mặt anh. Cho tôi một năm, tôi đến theo đuổi anh. Nếu anh thích tôi, như vậy tất cả đều vui. Nếu anh vẫn không thích tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Phí Nam Thành còn chưa trả lời, cô đã vòng hai tay lại cầu xin. Trong một năm này, xin cho phép tôi gửi tin nhắn cho anh, gặp anh tôi đảm bảo sẽ không mang đến phiền phức gì cho cuộc sống của anh. Nhưng anh có thể đừng hung dữ với tôi như vậy không? Một năm, cũng là kỳ hạn cô cho bản thân. Cô trưởng thành, lập tức sẽ qua sinh nhật 22 tuổi. Cuộc sống của mẹ và chị ở giữa nước sôi lửa bỏng, cuộc sống như vậy phải có kết thúc. Một năm sau, nếu cô không có cách nào giành lại công ty, như vậy cô sẽ dẫn theo mẹ và chị rời đi, dựa vào kỹ thuật của cô tự mình gây dựng sự nghiệp. Phí Nam Thành nheo mắt lại, nhìn cô gái trước mặt. Thân thể bà nội không tốt, tim có vấn đề, bác sĩ nói, không có bao lâu thời gian. Mà tâm nguyện duy nhất của bà nội chính là kêu anh đính hôn với cô. Anh luôn luôn không từ chối, là vì bà nội không chịu được cảm xúc dao động. Cho nên, đề nghị này, cũng không phải là không thể được. Một năm, ít nhất tạm thời có thể khiến cảm xúc của bà nội hòa hoãn xuống. Nghĩ vậy, anh nhàn nhạt mở miệng. Được, lúc hai người trở về phòng, lão phu nhân đã ngủ. Cho nên bọn họ không ở lại, trực tiếp rời đi. Xe Thẩm Thiên Hạo vẫn còn chờ ở bên ngoài viện an dưỡng, lúc Thẩm Vô Quy ra cửa, nói với Phí Nam Thành. Hôm nay không cần đưa tôi về, trong nhà phái xe. Phí Nam Thành nhìn cô một cái, không nói chuyện, trực tiếp lên Bentley của bản thân. Thẩm Vô Quy, được rồi, người ta cũng chưa nói muốn đưa cô về, là cô tự mình đa tình rồi. Cô đi đến chỗ cửa, xe chạy rất chậm ở trong viện an dưỡng, cô và xe cùng nhau đến cửa. Cửa sắt lớn mở ra, xe hơi Bentley liền xông ra ngoài, lưu cho bụi đầy đất. Thẩm Vô Quy đi theo phía sau xe hơi, dứt khoát cũng đi theo ra cửa lớn. Vừa ra, đã nhìn đến Thẩm Thiên Hạo vươn đầu ra từ cửa sổ chỗ, đang tha thiết mong nhìn bên này. Tinh quang trong mắt to của Thẩm Vô Quy chớp lóe. Cơ hội cực tốt, không cần uổng phí. Cô lập tức lên tinh thần, phất phất tay với đuôi xe Bentley, sau đó chạy chậm hai bước. Anh yêu, lời anh nói, em đã biết. Xe đã chạy xa, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy dáng vẻ của cô. Phí Nam Thành, lên xe quả nhiên Thẩm Thiên Hạo đã vội vàng hỏi. Tổng tâm, Phí tiên sinh đã nói gì với con, cách chương?